Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 770, nhân quả cùng ký ức canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới, vô biên đại dương mênh mông. Hàn Tuyệt đứng tại trên bờ cát. Sóng biển liên tiếp đập mà đến, tựa như từng chuỗi hoa trắng. Hai bên trông không đến cuối cùng. Nơi này thiên khung là như vậy lam, như vậy thấp. Mang theo tanh nồng vị gió biển hướng mặt thổi tới. Hàn Tuyệt tóc dài đi theo có chút phiêu động. Mắt hắn híp lại. Quả nhiên là tâm thần thanh thản. Tại tiên giới đi mấy chục năm. Hắn đi qua tông môn tu hành. Đi qua phàm nhân thành trì. Được chứng kiến hoàng cung miếu thờ đại khí. Cũng được chứng kiến hương dã phàm phu bình thản chi nhạc. Hắn cũng gặp phải không ít chuyện ác. Bất quá thật tới nói. Thiên đạo xem như ở vào hòa bình đại thế bên trong. Nào có tuyệt đối hòa bình thế giới. Về phần gặp được chuyện ác, Hàn Tuyệt sẽ không nhúng tay. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy những ác nhân kia tại tác nghiệt lúc. Từ nơi sâu xa, mệnh số của bọn họ cũng tại đi hướng hủy diệt. Hôm nay hắn giết một ngày, lấn một người. Có lẽ khoái ý, nhưng Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy tương lai của hắn thê thảm. Đời sau thậm chí gây khó cho người ta. Đây cũng là đại năng cách cục. Những đại năng là những cái kia người mang thiện tâm kia vì sao không cứu tế cực khổ. Chỉ vì bọn hắn thấy xa. Hôm nay cứu một người. Người này tránh thoát một kiếp này. Có lẽ sẽ có càng lớn kiếp nạn chờ lấy. Đương nhiên, đây là cách cục khác biệt. Khi chênh lệch cảnh giới không lớn lúc. Nếu có thiện tâm cùng chính nghĩa. Liền nên giao chi hành động. Vì chính mình tích lũy công đức, không ngừng tăng lên, chỉ vì cứu vớt càng nhiều người. Hàn Tuyệt cũng không phải là bất thiện, chỉ là hắn đã áp đảo thiên địa quy tắc phía trên. Nhúng tay sẽ chỉ đánh vỡ trật tự. Phàm nhân cũng sẽ không vì trong viện thổ nhưỡng phía dưới sâu kiến mâu thuẫn ra mặt. Ngẫu nhiên đi ra dạo chơi. Quả thật không tệ, Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trên mặt tươi cười, thiên đạo có thể có hôm nay. Hắn cảm thấy mình nên cư công đầu. Có lẽ hắn không có kiến thiết thiên đạo. Nhưng thiên đạo phương hướng phát triển. Huyền Đô Thánh Tôn đều được hỏi hắn. Nếu không có hắn, thiên đạo đã không biết bị diệt mấy lần. Hàn Tuyệt dọc theo bờ biển đi đến. Chẳng có mục đích. Trên trời lướt qua từng dãy phi cầm. Oanh! Quảng cáo. Mặt biển bỗng nhiên nổ tung. Chỉ gặp một đầu tựa như núi cao khổng lồ hắc ngư nhảy ra. Che khuất bầu trời, ở tại đỉnh đầu đứng đấy một bóng người. Đó là một tên nam tử áo lam, cầm trong tay một thanh kiếm. Ha ha ha, nghiệt xúc, muốn ăn ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nam tử áo lam hăng hái cười nói. Quay người chính là một kiếm. Kiếm khí quét ngang, máu tươi bắn tung tóe. Hắc ngư đầu bị chém ra hai nửa, không có thoát ly thân cá. Lại phát ra giống như hổ sư tiếng gầm gừ. Hắc ngư rơi vào trong nước biển. Nhấc lên cao mấy trăm trượng sóng biển. Nước biển sắp rơi trên người Hàn Tuyệt lúc. Trực tiếp bốc hơi. Hàn Tuyệt liếc qua. Âm thầm cảm khái. Giống như vậy kinh tâm động phách mạo hiểm. Ta còn không có trải qua. Thật hâm mộ. Nam tử áo lam thả người nhảy lên. Rơi ở trước mặt Hàn Tuyệt. Đem kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Hắn tiêu sái vỗ vỗ áo bào, cười hỏi, huynh đài hảo thủ đoạn, ta vậy mà không phát hiện được khí tức của ngươi. Hàn Tuyệt nói, nếu không phát hiện được, ngươi còn dám cản đường. Nam tử áo lam cười nói, hành tẩu thiên hạ, không phải liền là muốn quảng kết lương hữu. Tại hạ cố hành, không biết huynh đài danh hào. Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười nói, danh hào của ta cũng không thể để cho ngươi biết. Nếu không ngươi sẽ tiếp nhận đại nhân quả. Cố hành sừng sốt. Tốt mẹ nó biết trang. Hắn vẫn cho là chính mình rất biết trang. Không nghĩ tới còn có thể gặp được người càng trang. Cố hành cười nói. Ồ, có đúng không? Huynh đài để cho ta thử một chút. Nhìn xem có thể hay không tiếp nhận đại nhân quả. Hàn Tuyệt bỗng nhiên đưa tay đè lại bờ vai của hắn. Thật nhanh. Cố hành con ngươi phóng đại. Trong lòng kinh hãi. Ánh mắt của hắn đối đầu Hàn Tuyệt con mắt, uy áp kinh khủng bao phủ trong lòng của hắn. Hắn dọa đến trực tiếp co quắp quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười, cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn tốt xấu là đại đạo thánh nhân, cùng phàm nhân so đo cái gì? Mấy bước ở giữa, Hàn Tuyệt liền biến mất tại đường ven biển cuối cùng. Thật lâu, Cố Hành lấy lại tinh thần mà đến, run run rẩy rẩy đứng dậy. Hắn sợ hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt rời đi phương hướng. Tự lẩm bẩm, hắn đến cùng là ai? Ta mẹ nó thế nhưng là Lục Huyền Thần Nguyên a, hắn thích nhất giả heo ăn thịt hổ. Trước đó đem khí tức áp chế đến Thái Ất Chân Tiên tu vi, hành tẩu thiên địa, vui đùa ầm ĩ nhân gian, có thể làm cho Lục Huyền Thần Nguyên trực tiếp co quắp quỳ gối địa. Quá bất hợp lý. Cố Hành thế nhưng là đi qua thánh nhân đạo tràng. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi người kia đến cùng là ai? Hắn cẩn thận hồi ức. Hoảng sợ phát hiện chính mình đã không nhớ nổi bộ dáng của đối phương. Trong một tòa miếu thờ, Hàn Tuyệt ngồi tại bàn nhỏ trước uống trà. Đối diện quỳ một tên tăng nhân áo trắng. Chính là trước đây thật lâu quy thuận Hàn Tuyệt Bạch Y Phật. Bây giờ diêu giới chi chủ. Đối với Hàn Tuyệt đến, Bạch Y Phật rất kích động. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đã quên hắn. Nhưng hắn cũng không có bất mãn. Dù sao nương tựa theo diêu giới cùng Hàn Tuyệt nhân quả, các thánh nhân đều đối với hắn rất chiếu cố. Hàn Tuyệt cười nói, diêu giới phát triển được không sai. Đại La Kim Tiên đều có 10 vị. Bạch Y Phật cố nén hưng phấn. Cung kính nói, may mắn mà có lão nhân ra ngài vun trồng. Bây giờ diêu giới không chỉ có phát triển phồn vinh, địa vực cũng bao la, được cho hàng thật giá thật thứ hai phàm giới. Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn còn, đã là cổ xưa nhất thánh địa, nội tình hùng hậu. Trước đó thánh địa Thiên Tiên Phủ tại mấy chục vạn năm chính ma đại chiến bên trong vẫn lạc. Lúc đầu Ngọc Thanh Thánh Tông cũng muốn vong, may mắn được Bạch Y Phật che chở. Bạch Y Phật rất rõ ràng Ngọc Thanh Thánh Tông tầm quan trọng. Có lẽ Hàn Tuyệt đã không thèm để ý Ngọc Thanh Thánh Tông. Nhưng nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh Tông, tất nhiên sẽ câu lên hồi ức. Chỉ cần có ký ức điểm là đủ rồi. Đây chính là diêu giới cùng với những cái khác phàm giới chỗ khác biệt. Một khi Ngọc Thanh Thánh Tông không có, diêu giới liền cùng Hàn Tuyệt triệt để đoạn tuyệt nhân quả. Bạch Y Phật phảng phất nghĩ đến cái gì? Nói, đúng rồi. Ngài năm đó trưởng giáo Lý Khanh Tử chuyển thế, bây giờ là Ngọc Thanh Thánh Tông Thiên Kiêu. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nhìn thật sâu hắn một chút, thấy hắn cúi đầu, hỏng bét, quá tận lực, Bạch Y Phật âm thầm hối hận. Chính mình cũng quá sốt ruột, loại chuyện này nên Hàn Tuyệt trong lúc lơ đãng phát hiện mới có hiệu quả. Có thể nào chính mình nói ra ngoài, ngươi có lòng, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Ta cũng sẽ không quên ngươi bỏ ra. Hàn Tuyệt nâng chung trà lên cười nói. Nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Lý Khanh Tử đã là lượng kiếp trước cố nhân. Luân hồi đi qua bao lâu? Hơn nữa còn có quỷ hồn chết tại trong diệt đạo thần thông. Lý Khanh Tử có thể tránh thoát diệt đạo thần thông. Đoán chừng là có người che chở. Để nó không có tại trong lượng kiếp chuyển thế. Bạch Y Phật kinh hỉ. Vội vàng không dám xưng khi. Hàn Tuyệt ở đây miếu thờ chờ đợi mấy tháng mới rời đi. Trong lúc đó còn truyền thụ Bạch Y Phật thần thông. Trong một vùng thung lũng, một tên nam tử áo vải ngay tại trong rừng trúc luyện kiếm. Hắn luyện chỉ là kiếm chiêu. Pháp lực không có tiết ra ngoài. Thậm chí không có nhấc lên một tia sóng gió. Ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp đi. Thế nào? Một thanh âm bay tới. Nam tử áo vải quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên cực kỳ nam tử anh tuấn xuất hiện tại cách đó không xa. Mỉm cười nhìn qua hắn. Nam tử áo vải cảnh giác mà hỏi. Đạo hữu là ai? Ta tại Ngọc Thanh Thánh Tông vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Hàn Tuyệt theo dõi hắn tấm này hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Cười nói. Ta có thể để ngươi biến thành Ngọc Thanh Thánh Tông mạnh nhất. Ngươi nói. Ngươi có học hay không? Nam tử áo vải nhíu mày. Trầm giọng nói, không học, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.